lại một mùa xuân đến, tôi lưu lạc xứ người. Rồi những ngày Tết đến vẫn xa biệt quê. Em thơ ơi, có còn mong đợi, đợi tôi về bên nồi bánh trứng xanh. Mẹ mỏi mòn trông ngóng, con vẫn một phương trời. Mẹ ngồi chờ Tết đến, nhưng con vẫn xa xôi. Bao nhiêu năm những ngày bên mẹ, đợi giao thừa pháo nổ rền nơi nơi. Mẹ mẹ ơi, con nhớ vô cùng ngày xuân ở quê nhà. Mùng một chầm nghi ngút áo mới em quên tung tăng khắp thôn làng. Mẹ mẹ ơi, con nhớ vô cùng nhánh mai vàng nở bên câu đối đò, mầm lá xanh tươi lạ lời bên cánh hoa đào. Đã xa rồi ôi những lại mùa xuân đến, con bạt ngàn phương trời. Và những ngày Tết đến, tuyết vây phủ nơi nơi. Ôi quê hương có con trông đợi, đợi tôi về ấm lại tình xuân. Đợi tôi về ấm lại tình xuân xưa.